kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 771, trong bàn thờ đi ra một cái bếp vương quỷ. Đi ra 4044 gian phòng nhiệm vụ đã hoàn thành. Đây là một cái hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ kết toán phía sau. Vinh dự ngực trương lên tới 7 cấp. Đồng thời Tô Đại Nhiên đẳng cấp cũng đạt tới cấp 92. Siva từng nói, quỷ cơ thực nghiệm vẫn luôn không có kết thúc. Chính mình nhiệm vụ hệ thống, chính là quỷ cơ vật thí nghiệm một trong, nó có thể khai phá sống tiềm năng của người. Làm cho người sống đánh vỡ một lần lại một lần gông xiềng. Mạnh mẽ lớn lên, quỷ cơ hẳn là muốn cho ta đi tìm nàng. Nói đúng ra, là muốn cho ác sát tìm nàng. Làm ác sát cầu cứu có thể là ngụy trang. Có lẽ liền ác sát đều không có chân chính làm rõ ràng quỷ cơ mục đích. Nhưng Tô Đại Nhiên biết, chỉ cần mình tiến nhập ác mộng chỗ sâu nhất, nhất định có thể gặp được quỷ cơ. Nơi đó là toàn bộ đại tai biến đầu nguồn. Không giải quyết rơi đại tai biến đầu nguồn, Tô Đại Nhiên liền không cách nào bước trên về nhà đường về điện thờ. Sau đó hắn cúi đầu nhìn lấy khéo léo điện thờ. Đây là hắn ở ác mộng tầng thứ 3 phát hiện cái thứ 2 điện thờ. Hình như là cố ý có người thúc giục hóa thần khám. Là quỷ cơ sao? Mục đích là cái gì? Nội tâm hắn có một mơ hồ đáp án, nhưng còn không cách nào xác định. Gõ một cái điện thờ cửa nhỏ. Cửa nhỏ đóng chặt, không có phản ứng. Ta biết ngươi ở đây bên trong. Cho ngươi thời gian 1 phút đi ra. Không phải vậy, ta liền đem Titan nhét vào. Tô Đại Nhiên đem vẻ mặt mộng bức Titan vô tới. Mỗi lần chứng kiến Titan gương mặt đẹp trai bàng, Tô Đại Nhiên đều cảm thán thượng thiên bất công. Nghĩ tới chính mình đã từng chết đi nhan thật sự là quá khách khí rồi. Đại ca, ta làm gì sai sao? Titan ở Tô Đại Nhiên trước mặt rất kinh sợ. Tô Đại Nhiên bạo tẩu, đã triệt để đánh nát Titan tâm linh nhỏ yếu. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên dáng dấp, dù cho đã là một lần hung thần, Titan nói đều có điểm nói lắp. Hắn thật là cực sợ Tô Đại Nhiên. Ở trong vạc chi não, bị Tô Đại Nhiên lừa dối hoài nghi quái sinh. Ở tầng thứ 3 minh mộng, bị Tô Đại Nhiên đánh lưu lại chung thân bóng ma. Hắn chỉ muốn tiếp tục sống, sau đó tìm được cha của mình, nói cho phụ thân mẫu thân mình sau cùng di ngôn. Không hơn, làm sao, ngươi không muốn? Tô Đại Nhiên trừng Titan liếc mắt, cái nhìn này, sợ Titan viền mắt cư nhiên xuất hiện huyết lệ. Hắn quá khó khăn, hồi tưởng cả đời này, mình không phải là ở bị thương trên đường, chính là ở thụ thương. Lúc sinh ra đời, mẫu thân mất đi, phụ thân tiêu thất, chính mình tại chỗ đổ rác dựa vào tàn chật vật còn sống. Vì tìm được phụ thân, hắn lưu lãng tứ xứ, hắn sở hữu lực lượng cường đại, cũng không dám hiển lộ chính mình lực lượng cường đại, bị người lấn, bị cẩu lấn, lại đành phải nhẫn nại, đi ghi danh hình lập phương thế giới phía sau, lại bị huyết hà người dằn vặt, thực nghiệm, bị quỷ cơ mang vào sinh mệnh phòng thí nghiệm phía sau, lại trải qua nhân tính ác, cho dù chết hóa quỷ, đều bị quỷ cơ vây ở trong ác mộng, nỗ lực đưa hắn biến thành hận ý tuyệt vọng quỷ, thế giới cho hắn quá nhiều đau đớn, hắn vẫn như cũ có thể thủ vững bản tâm. Giá trị cái này liền đại biểu Titan không giống người thường. Có đôi lời nói, thế giới lấy ra sức ta, ta lại ôm chi lấy bài hát, loại này tồn tại quá ít. Bên trên một cái là Trần Đại Trùy, bây giờ là Titan, nguyện ý, nguyện ý. Đại ca, ta đương nhiên nguyện ý. LL Titan liền vội vàng gật đầu. Tô Đại Nhiên đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Ở cuối cùng thổ dây, trong bàn thờ cửa nhỏ không tình nguyện mở ra. Một cái xám xịt tiểu đồng nhân cực không tình nguyện đi ra. Hắn chỉ có cao hơn 1 thước. Tướng mạo cực kỳ kỳ quái. Đầu rất lớn, lông mày rậm nhãn dựng đứng. Mũi vừa lớn vừa rộng. Miệng đại mà bẹp, không có cái cổ. Tứ chi thấp bé, trong tay nắm bắt một bả hắc sắc đoàn mâu. Chứng kiến trong bàn thờ đi tới kỳ quái như vậy một cái ngoạn ý, Tô Đại Nhiên đều ngẩn ra. Nhưng Titan cực kỳ hưng phấn, Là bếp vương thần, là bếp vương thần. Titan hưng phấn chỉ vào trước mặt tiểu đồng nhân kêu to. Gọi lớn, Tô Đại Nhiên hỏi thăm một cái. Bếp vương thần, đang so lân ngôi sao thế giới cũng bị xưng là thổ địa thần. Trưởng quản một phương thổ địa cùng một phương thu hoạch. Đã từng là sao gần mặt trời thế giới nhiều nhất thần tượng. Bất quá, làm sao gần mặt trời thế giới khoa học kỹ thuật phát triển phía sau. Nhiều nhất thần tượng biến thành tài thần, bình an thần cùng tiễn tử thần. Chỉ có số rất ít người mới có thể hàng năm tế bái bếp vương thần. Cái này cùng Lam Tinh không sai biệt lắm. Tô Đại Nhiên âm thầm suy nghĩ. Xem ra, nhân loại phát triển tính chung là phi thường thống nhất. Lam Tinh cũng có Lam Tinh thần tượng. Vậy cũng là người sống đối với thần linh một loại tín ngưỡng. Đại bộ phận đều là bịa đặt. Nhưng khi Tô Đại Nhiên trải qua kinh dị thế giới quỷ tự sự kiện phía sau, hắn cho rằng, khả năng bộ phận thần tượng hoàn toàn chính xác có nguyên hình. Thậm chí là chân thực tồn tại. Bếp vương thần đúng không? Ta hỏi ngươi, là ai quỷ hóa ngươi? Tô Đại Nhiên đối với bếp vương thần không cảm thấy hứng thú. Hắn cảm giác hứng thú là ai ở quỷ hóa thần khám. Là một người tên là quỷ cơ nữ nhân. Chói tai kim loại tiếng va chạm vang lên. Lại là quỷ cơ. Người biết nàng muốn làm gì? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Bếp vương thần nói cho Tô Đại Nhiên. Nàng đang tìm thần lực lượng. Kỳ thực câu trả lời này đã sớm ở Tô Đại Nhiên trong dự liệu. Quỷ cơ có thể là sao gần mặt trời. Thậm chí toàn bộ vũ trụ đệ nhất cái quỷ. Nàng biết người sống thân thể chỗ sâu nhất. Ẩn giấu quỷ lực lượng cùng thần lực lượng. Nàng khai phát ra khỏi quỷ lực lượng. Thậm chí ngay cả đại tai biến đầu nguồn. Đều là nàng dựa vào quỷ lực lượng chế tạo. Nhưng nàng vẫn không cách nào khai phát xuất thần lực lượng. Trong bàn thờ thần tượng, nếu là sao gần mặt trời thế giới tín ngưỡng thần minh, như vậy nàng khả năng ngay từ đầu dự định dựa vào thần đến tìm kiếm thần lực lượng. Kết quả không cần suy nghĩ. Nàng thất bại, dùng quỷ lực lượng tạo thần, tạo nên cũng là quỷ. Trước mặt cái này bếp vương thần, nói đúng ra, chắc là bếp vương quỷ. Cái này thực nghiệm sau khi thất bại, mới xuất hiện nhiệm vụ hệ thống, làm cho người sống đương ra làm chủ. Mắc cơ tối đa cung cấp một ít trợ giúp cùng thưởng cho, để cho bọn họ tự hành trưởng thành. Muốn đối kháng quỷ, lại không muốn biến thành quỷ, vậy chỉ có trở thành thần. Đây là Tô Đại Nhiên ở trong vạc chi não khôn khéo trong giao thiệp trong phòng thí nghiệm hiểu rõ. Ngươi còn biết cái gì? Tô Đại Nhiên hỏi bếp vương quỷ. Bếp vương quỷ nói một đống đồ ngổn ngang. Đại bộ phận đều vô dụng. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận có thể dùng. Nó nói. Quỷ cơ từng lẩm bẩm quá. Rất nói nhiều chính mình không nhớ được. Nhưng hắn nhớ kỹ hai câu. Hai câu này là. Chứng kiến cái kia hoa nở thành biển. Đợi đến nhớ biến thành tai. Ai sẽ từ trong mưa đi tới. Cột sạch cái này thế tục bụi bặm. Tô Đại Nhiên lặp lại nhiều lần. Bởi vì bếp vương quỷ chỉ nhớ kỹ hai câu này, không có nhớ hoàn toàn, sở dĩ rất khó lý giải, hắn là có chút nghĩ không thông, vì vậy liền đem hai câu này phát ở tại ấm áp đại gia đình trong bầy. Xem bọn hắn giải thích như thế nào, ấm áp đại gia đình trong bầy đối với những lời này có các loại bất đồng giải thích. Hơn nữa khắc khẩu kịch liệt, hoàn toàn không có biện pháp xem. Tô Đại Nhiên chỉ có thể tạm thời rời khỏi ấm áp đại gia đình một. Lúc ngẩng đầu, hắn phát hiện Titan cùng bếp vương quỷ hai cái hào hứng trò chuyện cái gì. Được kêu là một cái hưng phấn. Nhìn một chút, Tô Đại Nhiên nội tâm đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng kỳ quái. Quỷ cơ chi như vậy nhằm vào Titan, là bởi vì nàng kỵ Titan. Nàng đố kỵ thế giới cho Titan như vậy đau đớn. Hắn như trước có thể lấy lạc quan đối mặt thế giới. Hắn đố kỵ chọn đời tràn ngập cực khổ Titan. Như trước có thể bảo trì lạc quan cùng thiên chân hệ. Hắn giống như là nước bùn bên trong hoa sen. Coi như đem ô uế sờ tẫn toàn thân nó. Chỗ sâu nhất vẫn là trắng tinh. Dáng dấp đẹp trai. Còn như thế đơn thuần. Có điểm đần độn. Nếu như hắn ở Lam Tinh. Nhất định sẽ là vô số nữ hài tử mến mộ bạch mã vương tử. Nói không chừng, còn có thể làm cái lưu lượng minh tinh. Nói thật, nhìn lấy Titan, Tô Đại Nhiên đều có điểm đố kỵ. Khi còn sống hắn là nhất giống người quái. Sau khi chết hắn vẫn là nhất giống người quỷ. Mà người, hầu hết thời gian cũng là người không ra người. Quỷ không ra quỷ quái vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.